Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có, Nại Nại là đồng ý, ít nhất lần đầu tiên hắn là chính là chờ hắn một lần nữa nhặt lên đối hắn sợ hãi. Trốn tránh hắn, hết thảy liền hướng không chịu khống chế phương hướng phát triển. Trở về không được, rốt cuộc trở về không được. Nghĩ đến đây, hắn liền lần nữa ghen ghét thượng cái này còn chưa bị Nại Nại chán ghét tồn tại. Không có, Nại Nại là đồng ý, ít nhất lần đầu tiên hắn là chính là chờ hắn một lần nữa nhặt lên đối hắn sợ hãi. Trốn tránh hắn, hết thảy liền hướng không chịu khống chế phương hướng phát triển. Trở về không được, rốt cuộc trở về không được. Nghĩ đến đây, hắn liền lần nữa ghen ghét thượng cái này còn chưa bị Nại Nại chán ghét tồn tại. Rõ ràng chúng ta là một người, nên cộng trầm luân a. Khương Vân Đình vừa nghe đến cái này ngự khí, nháy mắt liền sáng tỏ hết thảy. Hắn phủng ở trên đầu quả tim sủng tiểu vương tử, cư nhiên ở hắn không hiểu rõ dưới tình huống bị người như vậy khinh nhục. Nếu là có thể, hắn thật muốn lộng chết này nói cùng hắn tranh đoạt thân thể quyền khống chế ý thức. Các ngươi là một người, không thể giết hại lẫn nhau. Lại một đạo xa lạ thanh âm bỗng dưng vang lên. Khương Vân Đình xoa xoa thái dương, ngươi cùng ta cũng là nhất thể sao? Thanh âm kia xem như cam chịu. Khương Vân Đình bỗng nhiên câu môi cười, trước mắt lệ trí đều trở nên sinh động tươi sống lên. Thiết phía sau màn độc thủ hẳn là chính là ngươi đi. Mặc kệ là ta, vẫn là ta nhìn đến mảnh nhỏ ký ức chủ nhân, đều chỉ có thể xem như ngươi phân ý thức. Mà ngươi, hắn dừng một chút, thanh âm trầm ngưng, ngươi là chủ ý thức, nhưng ngươi đối ta cùng Nại Nại cũng không thân thiện. Vì cái gì đâu? Còn lại mảnh nhỏ ý thức cũng không phải ngu ngốc. Đặc biệt là phía trước nhảy than đến nhất hoan vị kia. Tức khắc, sở hữu địch ý đều chỉ hướng về phía chủ ý thức. Tuy rằng bọn họ cho nhau chi gian tranh giành tình cảm, nhưng đề cập đến Nại Nại an toàn vấn đề, cũng tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Đúng vậy, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Không nói đến lời nói, vậy đừng trách chúng ta ngầm chiếm ngươi ý thức xem xét nội tình. Chủ ý thức quả thực muốn điên, đơn cái phân ý thức với hắn mà nói tạo không thành cái gì uy hiếp. Chính là thêm lên liền không giống nhau, tranh đoạt lên hắn không nhất định có thể thắng, ta sẽ không thương tổn hắn. Chủ ý thức nghẹn nửa ngày, mới nghẹn ra tới như vậy một câu, nhưng là dư thừa giải thích lại không chịu nói nữa. Khương Vân Đình nhẹ nhàng đẩy ra che môn, theo những cái đó hỗn loạn ý niệm xuất hiện, hắn dần dần mà nắm giữ một ít xa lạ năng lực. Tỉ như, giống phía trước cái kia cướp đi hắn thân thể quyền khống chế ra hỏa giống nhau, có thể nghe được một ít, vốn nên nghe không được thanh âm. Tiêu Thạc nhận được Tơ Hồng tin tức, liền không ngừng đẩy nhanh tốc độ chạy tới, hận không thể đem cái này tìm chết hỗn chướng đồ vật treo lên đánh. Chủ thần là ngươi có thể dễ dàng đối thượng sao? Lúc trước đối thượng hắn một cái nho nhỏ linh hồn mảnh nhỏ, ngươi liền hơi kém xong đời. Ta làm ngươi không cần tiếp cận đường Nại, ngươi như thế nào cũng không là không nghe. Chủ thần, ngươi là chỉ ai? Tơ Hồng kinh ngạc hỏi. Đường Nại đồng dạng cũng rất muốn biết đáp án. Vị này, Tơ Hồng lão công, là đang nói ca ca là chủ thần sao? Nhưng hắn trở về thời điểm gặp qua chủ thần, cùng ca ca lớn lên không giống nhau. Hơn nữa ca ca không có như vậy cường năng lực. Này thật sự là quá vớ vẩn. Không cường. Khương Vân Đình nghe được Đường Nại tiếng lòng, ánh mắt trầm trầm. Cái nam nhân ghét nhất không gì hơn chính mình người trong lòng nói chính mình không bằng người khác. Chỉ là hắn tạm thời không có đi vào, mà là tưởng tiếp tục nghe xong bọn họ đối thoại, hảo giải một ít cái kia chủ ý thức gạt chính mình đồ vật. Nại Nại, ngươi loạn tưởng cái gì? Cái gì lão công? Liền tính đôi ta thực sự có cái gì nhận không ra người, kia cũng nên ta là một hiểu không? Tơ hồng phía trước cùng đường nại ký kết linh hồn khế ước. Tuy rằng giao dịch hoàn thành, nhưng vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có thể cảm nhận được đường nại một ít ý tưởng. Nghe được nơi đó tức khắc tức giận đến dậm chân, mà tiểu thạc nghe được tơ hồng nói, nhanh nhạy mà phỏng đoán ra tới đường nại mới vừa nói cái gì. Đối cái này giả tưởng địch ấn tượng nháy mắt hảo không ít. Các ngươi đoán được không sai. Đường nại ca ca bao gồm hắn sở trải qua nhiệm vụ thế giới gặp được những người đó. Đều là chủ thần, nói đúng ra, là chủ thần linh hồn mảnh nhỏ. Nhập, nại nại đây là cái gì cứt chó vận khí, tơ hồng nghẹn nửa ngày. Mới nghẹn ra tới câu này cảm thán. Hắn phía trước vẫn luôn tưởng cục quản lý thời không mỗ cao tầng làm việc thiên tư trái pháp luật. Nhưng này TM là chủ thần a. Chủ thần là cục quản lý thời không người cầm quyền, có thể xưng là chân chân chính chính thần, liền tính hắn thân là cao cấp hệ thống, cũng là không tư cách nhìn thấy, vì cái gì liền hắn cùng nại nại rảo ở cùng nhau đâu. Bất quá như vậy tưởng tượng, phía trước chủ thần tự mình xuất hiện, thực hiện hứa hẹn đưa nại nại trở về cũng coi như là có hợp lý giải thích. Tới nói, chủ thần địa vị như vậy cao, những cái đó hoàn thành nhiệm vụ ký chủ chỉ cần nói ra nguyện vọng của chính mình. Căn bản không cần chủ thần xuất hiện là có thể thực hiện. Mà hắn cọ nại nại quang, từ trước tới nay lần đầu tiên gặp được chủ thần. Chủ thần không phải luôn luôn tự xưng là công bằng chính nghĩa. Sẽ không động cảm tình sao? Hắn này so ngươi còn lấy quyền mưu tư, tiểu thạc. Cảm giác có bị mạo phạm đến. Thế gian vạn sự vạn vật đều có cảm tình. Nào có chân chính vô tình tồn tại. Chính là hắn không nên ở cục quản lý thời không đương linh vật sao? Lại là như thế nào thông đồng nại nại? Điểm này nhi cũng không khoa học. Nói cẩn thận, tiểu thạc quát lớn một tiếng. Nếu không phải vị kia đối đường nại có không thể miêu tả tâm tư. Mà đường nại cùng tơ hồng quan hệ hảo. Chỉ bằng hắn loại này mỗi ngày tìm đường chết hành động. Đã sớm bị chủ thần nghiền thành chai phấn. Chủ thần mỗi vạn năm sẽ xuất hiện một lần suy yếu kỳ. Linh hồn mảnh nhỏ đánh rơi với các thế giới hấp thu năng lượng chữa trị tự mình. Đến nỗi hắn yêu đường nại nguyên do. Ta cũng không biết. Tiểu thạc cười khổ một tiếng. Khương Vân Đình khóe miệng bỗng dưng gợi lên một mạt nguy hiểm độ cung. Kêu gọi chủ ý thức, ta phải biết rằng sự tình chân tướng. Chủ ý thức hờ hững trong chốc lát, cùng hắn giải thích khởi những việc này phát sinh cường ngạnh hậu quả. Còn nhớ rõ nại nại khi còn bé thế ngươi chắn kia một chút sao? Chính là ngày đó buổi tối, ta không cẩn thận nuốt vào một sợi nại nại linh hồn. Từ đây có nhân quả, hắn như vậy vừa nói. Khương Vân Đình nháy mắt nhớ tới cái kia ban đêm. Nguyên lai hết thảy đều không phải mộng. Chủ thần tuy rằng không gì làm không được. Có thể nói này 3000 thế giới duy nhất thần. Nhưng cũng vô pháp siêu thoát nhân quả trói buộc. Đường nại khi còn bé giúp hắn chắn một lần bắt cóc. Hồn phách bị thương. Sau khi lớn lên lại thế hắn chắn một lần tai nạn xe cộ. Khiến thân chết. Hắn thiếu đường nại một cái mệnh, nhưng lại không có biện pháp tùy tùy tiện tiện làm hắn sống lại. Liền vì hắn trói định một cái trung cấp hệ thống, chủ ý thức ngầm chiếm đường nại hồn phách, vì thế vận mệnh chú định liền có linh hồn ràng buộc. Hắn luôn là bị hắn lôi kéo đến mặt khác những cái đó linh hồn mảnh nhỏ nơi vị diện. Mà Khương Vân Đình đối đường nại tâm tư tựa hồ cũng cảm nhiễm mặt khác mảnh nhỏ. Đương nhiên, chủ ý thức như vậy cũng là lừa mình dối người. Chính hắn đồng dạng thích thiếu niên này, nhưng là chính như tơ hồng lời nói. Chủ thần không thể có cảm tình. Chủ thần một khi có cảm tình, liền không thể lại bảo trì công bằng công chính. Cho nên hắn bắt đầu tham gia những cái đó linh hồn mảnh nhỏ ý thức. Chỉ là không hy vọng đường nại lại yêu hắn. Hắn cảm thấy... Chỉ cần đường nại không cho hắn đáp lại, hắn chậm rãi liền sẽ đã quên phần cảm tình này. đến nỗi vì cái gì ở đường lại động cảm tình hai cái vị diện sau ngạch muốn tiêu trừ hắn ký ức. Có thể là bởi vì hắn tư tâm vẫn là hy vọng nại nại có thể tiếp thu hắn đi. Hơn nữa có được quá nhiều ký ức, này không phải một chuyện tốt, thường thường bước cho người nổi điên. Bất quá hắn hiển nhiên xem nhẹ nại nại, tiêu trừ ký ức sau, hắn cư nhiên còn có thể bằng bản năng nhớ lại một chút sự tình. Chủ ý thức có rất dài một đoạn thời gian đều cảm giác chính mình bị tua nhỏ. Trách nhiệm cùng cảm tình, vô pháp lưỡng toàn, ở mấy cái thế giới mê say sau. Chủ ý thức rốt cuộc quyết định, muốn ngăn chặn không chịu khống chế cảm tình, nhưng lại sợ này đoạn nhân quả dẫn tới ác liệt hậu quả. Hắn sợ nại nại sống lại sau nhớ tới những cái đó sự tình. Vì thế không nghĩ làm hắn lại yêu chính mình, cho nên hắn nếm thử thứ nhất thể song hồn, thậm chí đem đệ nhất thế cái kia chưa từng đắc thủ Khương Vân Đình coi như cuối cùng một quan khảo nghiệm. Làm hắn bởi vậy chán ghét thượng trong hiện thực vị này trùng tên trùng họ ca ca. Ta chỗ nào chọc ngươi, dựa vào cái gì mặt khác mảnh nhỏ kết cục như vậy hào. Chỉ có ta, hai đời đều không có được đến một cái hảo kết quả. Ta tưởng thỉnh ngươi nhìn thẳng vào chính mình nội tâm, ái một người không có gì sai, bất công hắn cũng không có sai. Tục ngữ nói người có tình xa cách gần. Ta liền tưởng sủng nại nại không được sao? Khương Vân Đình thong thả ung dung mà nói. Đúng đúng đúng, chúng ta cũng là như vậy tưởng. Người chẳng lẽ muốn đem nại nại đỉnh đãi cái kia cay gà tiểu hệ thống đi sủng sao? A, đến lúc đó nại nại bị đoạt đi rồi ngươi nhưng đừng tìm địa phương đi khóc. Mặt khác linh hồn mảnh nhỏ cũng sôi nổi phụ hòa. Còn có, bằng thực lực của ta, hẳn là có thể đem nại nại kia một sợi hồn phách chóc khai còn cho hắn đi, có thể, vậy còn cho hắn. Nháy mắt đem những cái đó ký ức đều còn cho hắn. Nói cho hắn chân tướng, xem hắn như thế nào lựa chọn, nếu là hắn lựa chọn cùng ta ở bên nhau. Vậy giai đại vui mừng, nếu là hắn không muốn, vậy yên lặng che chở hắn này một đời, sau đó rời đi đi. Khương Vân Đình đóng bế con ngươi, những cái đó thuộc về hắn, hỗn loạn ý thức cùng ký ức bỗng dưng như thế nào nhất thể. Chính là nghĩ đến mới vừa rồi cái kia ý tưởng, hắn lại mạc danh không thoải mái, nếu nại nại cảm thấy hắn lừa gạt hắn, không chịu tiếp thu hắn, hắn liền thật đến nguyện ý yên lặng rời đi sao? Không, không có khả năng, đường nại nghe Tơ Hồng cùng Tiểu Thạc khắc khẩu. Bỗng nhiên cảm thấy thực vây, thiếu niên che miệng ngáp một cái, một đầu ngã quỵ ở trên giường, đem bọn họ hai cái hạng nhảy dựng, khí thế uy nghiêm nam nhân từ cửa bóng ma chỗ đã đi tới. Lạnh lùng hướng hắn não bộ nhìn lướt qua, cho các ngươi hai cái phóng cái nghỉ đông, khi nào chơi sảng khi nào trở về công tác, hiện tại lập tức rời đi nơi này. Tơ Hồng nháy mắt ý thức được nại nại ngủ nhưng thật ra chủ thần động tay chân. Đang chuẩn bị đi lên ngạnh cương. Kết quả mới vừa nhảy dựng lên. Đã bị nào đó tâm hoa nổ phóng nam nhân che miệng lại vớt đi rồi. Khương Vân Đình ở mép giường ngồi xuống. Ôn nhu mà thuận thuận đường nại đầu tóc. Lòng bàn tay doanh hiện một mạt bạch quang. Chậm rãi đem hắn cả người bao phủ lên. Tàn khuyết linh hồn đang ở bổ toàn, mất đi ký ức cũng ở chậm rãi khôi phục. Đường nại trong lúc ngủ mơ nhăn nhăn mày, tựa hồ đối này quá mức phức tạp ký ức có chút không khỏe. Bất quá ở Khương Vân Đình, kiên nhẫn trải vuốt hạ, kia phân không khỏe thực mau biến mất, mà kia bộ phận bị khi còn bé thiếu niên chủ thần ý thức ngầm chiếm kia lũ hồn phách. Bởi vì cùng nam nhân dung hợp thời gian lâu lắm, cư nhiên tàn lưu nam nhân ký ức, không cần Khương Vân Đình lại giải thích, đường nại hiểu được sở hữu sự thật chân tướng, thiếu niên chậm rãi mở to mắt, đối thượng cặp kia câu nệ trộn lẫn sợ hãi gương mặt. Lập tức quăng cái mặt lạnh, quay đầu đi, nam nhân trong miệng xẹt qua một tia chua xót, thực xin lỗi nại nại. Ta không phải cố ý lừa ngươi, phía trước cũng đều không phải là đùa bỡn ngươi. Cách chương.